Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 9, nhìn gió quỷ tới giây thứ 60, gocchuyenaudio.com. Một nam sinh siêu cool với áo da kẹt mỏng phối hợp cùng jean đen, chơi giày trượt ba tánh như mũi tên gió lao đi từ sân thể dục. Một tuần sau đó, đã có nhiều thay đổi giữa thái độ của bạn học dành cho người mới đến. Họ đáp lại lời chào buổi sáng từ cô gái nhỏ, đôi lúc còn chủ động bắt chuyện với cô, hỗ trợ cô vào giờ tin học khi máy tính đối. Với cô hoàn toàn là một vật thể lạ lẫm. Họ gượng gạo nhưng nhiệt tình, hôm giữa tuần cô đã phát hoảng khi trên bàn học xuất hiện chiếc hộp quà thật dễ thương, một bộ đồng phục mới tinh. Vì không tìm ra được người gửi nên Đông Vi đành mang nó về nhà, cất kỹ. Đôi lúc ngắm nhìn, lòng ấm áp như được ủ chóp tấm chăn bông vào ngày lạnh, cảm giác được quan tâm mà lâu lắm rồi cô gái nhỏ mới tìm lại. Được, bơi giữa môi trường mới, những trải nghiệm mới và những người bạn mới, cô vẫn không hề sao nhãng đi một trong những mục tiêu của mình khi tới Trung Anh, cô vẫn chưa lần ra dấu vết của người ấy, giữa biển người cô mò lần với một bóng dáng đã rất nhòe mờ. Theo lớp bụi thời gian, Tuệ Anh và Hà An đã khá thân với cô, nhưng còn chưa đủ để cô có thể bộc bạch hết mọi việc. Và cô cũng giấu, nhẹm đi cuộc đụng độ với gió quỷ đêm ấy. Vẫn là, nhớ, đã có, thêm vài ký ức góp vào nỗi nhớ vô lý của cô. Lúc anh ta thô bạo lôi cô, ngã, hung dữ túm cổ áo tàn nhẫn ném cô xuống hồ. Gió, quỷ, luôn xuyên qua mọi không gian thời gian, chưa hề nằm trong kiểm soát của bất cứ ai, kéo tới và rời đi chỉ trong chớp mắt là lẽ thường. Đông Vi ngồi bên chiếc bàn kê sát cửa sổ, không một mình, cô uống cạn ly nước đầy ăn miếng bánh mì đen, mọi hành động của cô gái nhỏ đều không qua khỏi mắt hí Tuệ Anh, cô bạn ngán ngẩm lắc đầu, mọi thức thuộc về cậu đều sơ sài đến thô kệch. Đông Vi không lên tiếng, ngầm thừa nhận qua cái nhoẻn miệng. Khi cô ăn, hết bữa trưa Tuệ Anh còn hì hục cắt xẻ phần bánh pizza Domino. Cô gái nhỏ thu dọn đồ đến bồn rửa tự động, dùng ít tiền lẻ mua nước khoáng và xin nhà bếp chanh tươi chút muối. Cậu uống cái này đi, Đông Vi đẩy về phía bạn ly nước có kèm vài lát chanh tươi, muối trắng chưa tan hết còn đọng dưới đáy trong vắt. Tuệ Anh vừa nhìn đã nhăn mặt quanh mép miệng còn dính những mẩu kem bông trắng, cô cao có. Chùa à, kinh khủng như thế, uống dần sẽ quen thôi. Cậu ăn nhiều đồ mỡ quá, không tốt tí nào. Việc gì phải quen chứ? Khi nào gặp được người tớ thật sự yêu thương, tớ mới giảm cân sau. Tuệ Anh nhón vào miệng thanh sô-cô-la thật ngon. Lành cậu ấy thế nào lại kiêng khi người như con chuột nhắt hả? Rời khỏi căng tin, Đông Vi không trở về lớp như Tuệ Anh, cô tìm đến thư viện. Chọn cuốn tiểu thuyết với nội dung khá sướt mướt, cô gái nhỏ ngồi trên bậc tam cấp vừa sưởi nắng vừa ngấu nghiến đọc. Cô tôn, thờ những tình yêu bất tử, lắm hy sinh, lắm sóng gió. Và chắc chắn là, ít hạnh phúc, như ba mẹ cô, mỗi người đều xuất thân từ gia đình khá giá, đều từng là học sinh của Trung Anh, hai người yêu nhau, nhưng khi gia đình biết chuyện lại tìm cách ngăn cấm, họ không muốn tình yêu gây cản trở cho những bước đường tiếp theo đầy hứa hẹn của con cái. Mình, họ gay gắt quá quắt tới nỗi ba mẹ cô phải bỏ đi khỏi thành phố. Khi chỉ học tới lớp 11, hai người tìm đến một vùng quê xa, lắc hẻo lánh, ba cô một công tử chính hiệu, chưa bao giờ phải đụng đến bất kỳ việc nặng nhọc nào, nhưng đã phải học quen. Ba theo những gocchuyenaudio.com, thuyền lớn đi đánh bắt cá, còn mẹ cô, dù muốn gánh vác một phần nào đó nhưng ba cô tuyệt đối không cho phép. Ba tạo mọi điều kiện để mẹ theo học trở lại, vì ước mơ của mẹ là trở thành giáo viên. Lúc mẹ sắp tốt nghiệp đại học, ba cô đã mất trong ngày biển nổi bão, mẹ cô trở nên ngây dại và được ông bà ngoại tìm về chăm sóc. Khi ấy, mẹ mang thai Đông Vi đã 2 tháng. Mẹ vẫn thường sang thăm gia đình của ba nhưng bên nội xem mẹ như kẻ cướp đi đứa con trai độc nhất của họ. Nên mắng, mẹ thậm tệ, đôi khi còn ra tay đánh mẹ. Những lúc quá, tủi thân, mẹ đem theo Đông Vi quỳ khóc trước mộ ba. Đó là nơi duy nhất mẹ có thể để mình rơi nước mắt. Mẹ không cho Đông Vi hé nửa lời nên không một ai biết tới những chuyện này. Ông bà ngoại muốn tìm cho mẹ một chỗ dựa mới nhưng không đời nào mẹ đồng ý, năm Đông Vi 13 tuổi. Ông bà ngoại của cô đã qua đời. Hôm ấy, Đông Vi đợi mãi vẫn không thấy ai tới đón. Đấy là lần đầu tiên, cô cảm nhận được tim bỗng thắt lại vô cớ. Đấy là lần đầu tiên cô có dự cảm xấu. Đông Vi chạy một mạch về nhà sau 4 tiếng chờ đợi ở trường. Lúc đặt chân vào cánh cửa quen thuộc, cô đã thấy hai người nằm sóng xoài, chân tay ngoặt về một phía, màu đỏ thẫm trào ra từ mái tóc điểm bạc, biến vầng trán của họ thành hốc tối đen sẫm. Máu không ngừng chảy thành dòng, bết lại trên nền xi măng. Đông Vi đã không thể hét lên hay cử động, mắt cô gái nhỏ nhìn chừng Chừng cảnh tượng kinh hãi kia, mọi âm thanh đã không thể tiến vào tai cô, mọi cảm giác đã bị tê cứng trong sự bàng hoàng tột độ. Đông Vi sợ máu kể từ đó. Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết được những gì khuất sau cái chết của ông bà ngoại. Mẹ đã mang theo bí mật ấy, đi tìm ba. Đông Vi cúi đầu, bật khóc nức nở. Khoảng nước đau thương ầng ầng vỡ ra chiếm cứ lấy má. Trong cơn khóc cô gái nhỏ vẫn ý thức được việc phải. Giữ gìn tài sản của trường, đặt quyển sách sang khoảng trống bên cạnh. Hai vai run lên, để mặc nước mắt thả trôi tự do trong uất nghẹn. Sân lát gạch trước thư viện hoàn toàn trống trải, chỉ có những chiếc lá thi thoảng lại đáp xuống. Không gian vắng lặng chợt đón lấy đợt gió đột ngột ùa mạnh tới, mùi thơm đặc trưng của cây cỏ dậy lên, nhanh chóng. Hòa lẫn vào không khí, xé tung khối hương nguyên chất của tự, nhiên là mùi nước hoa sắc lạnh, mùi hương kỳ lạ này không hề bị lẫn đi trờn vờn khắp nơi. Cô gái nhỏ khịt mũi rồi ngẩng đầu trong vô thức, một nam sinh siêu cun với áo da kẹt mỏng phối hợp cùng jean đen, chân đi giày trượt pa tái như mũi tên gió lao đi từ sân thể dục. Ánh mắt ngưỡng mộ còn ngập nước của Đông Vi đã chạm phải đôi mắt kỳ lạ. Không tia cảm xúc từ, gió quỷ, cô gái nhỏ vội lao quệt lấy sách đặt, lên chân, giở bừa ra cúi gằm mặt vờ như đang đọc say sưa. Vút, gió quỷ đã vút tới, anh nhấn nhẹ mũi giày để dừng đường trượt. Dáng người vốn đã cao giờ lại được kéo dài thêm, bóng của anh bao trùm, lấy dáng nhỏ bé của nữ sinh đang ngồi trên bậc tam cấp phía đối diện. Đồng Vi rất nhập tâm vào vai mọt sách chăm chỉ cô nhích nhẹ đầu về. Phía trước rồi kéo ra sau đúng điệu bộ mà diễn viên đóng cảnh đọc sách. Gió quỷ không có ý định rời đi, ngay cả khi cô gái nhỏ đã lật trang mới vẫn còn trộm thấy đôi chân dài quyến rũ. Hữu Phong tóm lấy cái hé mắt của cô, anh cất lời. Cuốn này hay không? Đồng Vi gật gật theo nhịp bối rối, mặt vẫn chôn trong sách. Rất hay, gocchuyenaudio.com. Đã đọc thì không thể dứt ra. Nội dung thế nào? Hữu Phong cúi thấp người hơn, thả lời đầy hứng thú. Về tình yêu bất tử, còn mãnh liệt hơn Romeo, Juliet. Hai người ấy, là thanh mai trúc mã, người con trai xuất sắc bảnh bao tài năng và vượt trội, ngược lại cô bạn kia xấu ví, học giờ tệ kém cỏi trong mọi mặt, nhưng không vì thế mà giữa hai người không tồn tại tình yêu. Đồng Vi ngẩng đầu, rất tự tin để nói cái kết trong 30 giây họ bên nhau, lập gia đình, sống thật hạnh phúc dù trước đó, đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Gia đình tuyệt giao, chàng trai bị đuổi việc, cô gái điên loạn một thời gian vì chịu quá nhiều gièm pha. Nhưng cuối, cùng, khi mọi thứ đã qua đi cô gái lại chết đi trong vụ tai nạn xe cộ. Đồng Vi nhìn gió quỷ, gương mặt lạnh này dường đã là sinh ra vốn thế. Ánh mắt hiện những vệt xám cho nhạt đầy ma mị, cô gái nhỏ đã vô tình bị cuốn vào ngoại hình hấp dẫn khó cưỡng lại của gió quỷ. Giây thứ 59 đã trôi qua trong im lặng, mắt hai người vẫn chưa hề rời khỏi nhau. Gió quỷ đưa tay ra, Đồng Vi giật mình, rụt người lại. Khác với những dự đoán rủi ro của cô gái nhỏ, Hữu Phong chỉ thực hiện một động tác rất đỗi nhẹ nhàng, đó là xoay cuốn sách lại. Âm điệu trong giọng chậm chậm rãi vang lên, cũng thật nhẹ. Đọc ngược rồi, lại thêm cái nhếch miệng rất hiểm vút cùng gió trên giày trượt tốc độ. Cách chương.